Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 389, 389, cả thế giới đều là tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba là nhìn thấy. Nó cầm lấy tay con. Ít nhất bắt được 3 giây. Giọng Nguyễn Triệu Thiên vừa vội lại cao. Mà ống nghe điện thoại di động cũng không tính quá cách âm. Trong buồng xe sau chật chội. Lời của Nguyễn Triệu Thiên. Rõ rõ ràng ràng truyền tới trong tai Lệ Quân Ngữ. Nguyễn Manh Manh nghe được lời Nguyễn Triệu Thiên lại không còn gì để nói. Không chỉ lấy chuyện Cố Huyễn đã nắm tay cô ra nói. Còn y như Lệ Quân Ngữ. Cố ý cường điệu thời gian. Cô bó tay. Thật sự phải quỳ lại hai vị này. Đang muốn nói gì? Người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên giật giật. Nguyễn Manh Manh sợ đến như gà con. Chợt cảm thấy cổ mát lạnh. Không dám nhúc nhích. Mà trong điện thoại, giọng Nguyễn Triệu Thiên vẫn còn tiếp tục. Còn có con gái. Thời điểm như thế này. Nhất định không cần lo lắng. Sức lực con lớn. Nên đánh liền đánh. Có ba ba làm chỗ dựa cho con đây. Chính là nhớ tới. Sau khi đánh rồi nhất định phải khử trùng. Dùng nước rửa tay tẩy rửa nhiều lần. Đúng rồi. Lần trước chuyện của con và người bạn trai kia. Ba ba cũng nghĩ thông suốt. Tuy rằng tính cách cậu ta không tốt. Tâm tư lại quá ác. Ra tay lại quá nặng. Nhưng nếu con thích. Ba ba cũng có thể cố hết sức tiếp nhận. Con xem như vậy. Con về đây trước có được không? Sau khi con trở lại. Hai cha con chúng ta cùng nhau đến khảo sát cậu ta. Gia đình, bằng cấp, tiền lương gì đó đều là thứ yếu. Còn phải khảo sát xem có biết thương người hay không. Ba ba đã lập ra hết phương án khảo sát cho con. Chúng ta sát hạch như vậy. Chỉ cần cậu ta có thể thông qua tất cả. Chúng ta liền chọn cậu ta. Nếu không thông qua, ba ba còn có rất nhiều người giỏi dự bị. Bảo đảm giới thiệu cho con một đối tượng hẹn hò càng tốt hơn. Nguyễn Triệu Thiên dường như còn đang nói gì đó. Nhưng Nguyễn Manh Manh cũng đã bị ba cô dọa sợ đến cũng sắp không cầm được điện thoại di động. Ba cô đang yên đang lành gọi điện thoại đến. Nói cái gì không nói. Vì sao đột nhiên nói tới Lệ Quân Ngữ? Hơn nữa, nói về Lệ Quân Ngữ thì nói về Lệ Quân Ngữ. Làm gì còn phải nhắc tới chuyện giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cô. Lúc này Nguyễn Manh Manh cũng không dám tiếp lời. Chỉ cảm thấy nhiệt độ trong xe lạnh đến mức đáng sợ. Cô lén lút chếch mắt. Muốn nhìn sắc mặt Lệ Quân Ngữ một chút. Kết quả mới vừa ngẩng đầu. Liền đối diện một đôi mắt phượng thâm trầm mang theo ý lạnh lẫm lẫm. Lạnh lẽo thấu xương. Sâu không thấy đáy. Nguyễn Manh Manh sợ đến tay nhỏ run lên. Điện thoại di động nắm trong tay tức thì rơi trên mặt đất. Nha, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đang muốn đi kiếm, cầm nhỏ lại bị một bàn tay lớn chính xác nắm chặt. Nhấc lên, người đàn ông mới vừa rồi còn ngồi ở bên cạnh cô lạnh lùng bất động. Lúc này bắp thịt cả người đều căng thẳng lên. Anh lại như là báo đêm nguy hiểm nhất trong bóng tối. Cũng như là vua của toàn bộ thế giới. Ngón tay thon dài mà thô ráp. Siết chặt cằm dưới của thiếu nữ. Sau đó, ở tình huống Nguyễn Manh Manh không hề phòng bị, cúi đầu, mạnh mẽ cắn tới môi cô. Alo, alo, Manh Manh, con vẫn còn nghe chứ? Còn ở đó hay không? Trong điện thoại, giọng của Nguyễn Triệu Thiên còn đang nói liên miên cằn nhằn truyền tới. Toàn bộ buồng sau xe đều là giọng ưu tư lo lắng của ông. Mà trên ghế ngồi rộng lớn bằng da thật của xe Hammer quân dụng. Thiếu nữ hầu như cả người đều bị Lệ Quân Ngữ đẩy ngã. Áp xuống dưới thân, ánh mắt anh càng sâu càng trầm hơn ngày thường. Cũng càng nguy hiểm hơn. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm Nguyễn Manh Manh trong ngực. Giữa gắn bó, giữa hô hấp của Nguyễn Manh Manh. Tất cả đều là hơi thở bá đạo mà hung hăng của Lệ Quân Ngữ. Bờ môi mới vừa rồi bị anh hôn qua. Lúc này dưới thế tiến công lại gặm lại cắn của Lệ Quân Ngữ. Lộ ra mảnh mai tê đẹp. Bờ môi béo mập. Bị trà đạp thành dáng vẻ ửng đỏ mở ra. Có thể coi là như vậy. Lệ Quân Ngữ cũng vẫn không chịu dừng lại thế công của anh. Mỗi một câu nói của Nguyễn Triệu Thiên đều nhắc nhở anh nguy hiểm đang áp sát. Tình hình có bao nhiêu nghiêm túc. Cô gái của anh có vô số người thích. Người đàn ông, người phụ nữ, tên béo, người gầy, vị hôn phu trước, lão nhị bị lưu vong vùng Trung Đông. Cảnh Dịch Tranh lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Thậm chí, ngay cả ba của mèo con nhà anh, cũng làm anh cực kỳ bất mãn. Không chỉ muốn đón mèo con về, còn muốn giới thiệu càng nhiều đối tượng hẹn hò càng tốt hơn cho cô. Vào giờ phút này, Lệ Quân Ngự càng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, cả thế giới đều là tình địch. Cũng bởi vì như vậy, hai tay càng siết càng chặt, Lệ Quân Ngự cúi đầu, hung hăng hôn mút hương thơm ngọt ngào trong cái miệng nhỏ của Nguyễn Manh Manh. Đầu lưỡi cuốn lấy cái lưỡi của cô, lại như muốn sâu sắc giữ lấy linh hồn cô. Cách chương.